Thể Tôn, chương 369, gặp nhau, góc truyện audio.com, thần thức Lôi Cương dò xét tiến vào trong Trảm Long thì phát hiện ra một kết giới nhàn nhạt ngăn cản thần thức của mình. Điều này khiến cho hắn cảm thấy nghi hoặc, thần thức hắn đã mạnh lên nhưng kết giới này lại càng thêm kiên cố. Sau khi thử lại nhiều lần, hắn đành bỏ cuộc, nhìn Trảm Long màu vàng có thể so sánh với tiên khí cực phẩm, Lôi Cương hơi xúc động. Sau một lát suy tư, hắn cắn đứt ngón tay giữa của mình, nhỏ ra một giọt máu lên Trảm Long. Nhưng không giống như Lôi Cương tưởng tượng, máu huyết đọng lại trên Trảm Long, thậm chí còn không tan ra. Lôi Cương vô cùng kinh ngạc, Trảm Long này nhận chủ như thế nào? Trải qua suy tư, nội tâm Lôi Cương kích động rồi cũng nhẹ nhàng lại. Nhìn Trảm Long, Lôi Cương thở dài, rồi hắn thu Trảm Long vào trong giới chỉ. Ngay lập tức Lôi Cương đánh giá chiều dài, rộng lớn khoảng 1 km của huyệt động, hắn phát hiện ra, bản thân mình không cảm thụ được khí của đại địa ở xung quanh. Thân thể hắn loáng một cái đã đi tới giáp danh động. Lôi Cương lấy tay sờ, nội tâm hắn không khỏi nghi ngờ. Đất ở nơi này như không có linh khí hoàn toàn khác với lẽ thường bởi mặt đất là nơi có linh khí thuộc tính thổ nồng nặc, chẳng lẽ, bị mình hấp thu. Lôi Cương trầm ngâm suy nghĩ, thần thức hắn tiến vào trong cơ thể dò xét tỉ mỉ cảm nhận mới phát hiện ra, bắp thịt kim mạch cốt tủy ẩn chứa không ít linh khí thuộc tính thổ. Lôi Cương bừng tỉnh, nội tâm hắn khẽ động, trong nháy mắt cốt giáp ngưng tụ toàn thân. Cốt giáp có ánh sáng 3 màu chập chờn, hiện ra vô cùng kỳ lạ, tản ra ánh sáng nhàn nhạt giống như là một cái lồng phòng ngự. Lôi Cương đánh giá cẩn thận cốt giáp 3 màu, đột nhiên phát hiện ra trong ánh sáng 3 màu như thể vẫn ẩn chứa một loại ánh sáng màu vàng nhạt. Thế nhưng ánh sáng màu vàng này cực kỳ ít ỏi, gần như không thể nhìn được. Một lúc lâu sau đó, Lôi Cương hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trên. Chân phải hắn đột nhiên dẫm xuống mặt đất một bước, cơ thể hắn giống như bắn lên phía trên. Thành cửu U Lôi Cương thay đổi thành dáng dấp của bản thân một người đàn ông vạm vỡ, Dâu Ria. Vận hành ẩn thức thuật, lúc này Lôi Cương giống như một người bình thường, đi trên đại lộ của thành cửu U. Đột nhiên, hắn cảm giác được như có đao kiếm giao nhau. Toàn bộ bầu không khí thành cửu U hiện ra hơi kỳ dị, trên đường lớn đầy các tán tu, trên khuôn mặt một vài người lộ vẻ xúc động, một vài người lại buồn rầu. Thành cửu U xảy ra chuyện gì vậy? Khi Lôi Cương đi đến trước cửa một cái nhà trọ thì dừng lại, suy nghĩ chốc lát rồi đi vào bên trong. Có nghe nói không, liên minh cửu U lại chính là liên minh cửu minh của vô số năm trước. Mình đế độc bá liên minh cửu minh ở cửu U giới, chỉ cần có thể gia nhập vào liên minh cửu minh, có lẽ có thể so với việc gia nhập U Phủ, Địa Linh Tông và Phụng Thiên còn hơn mấy chục lần. Không biết minh đế ngày xưa còn hay không, nếu đúng như người ta nói, như vậy có thể đi theo minh đế để dốc sức vì thiên hạ, thì cho dù khiến ta phải lên núi đao, xuống biển lửa ta cũng vui lòng. Âm thanh vô cùng vang dội của một gã đàn ông vạm vỡ khôi ngô vang lên. Khuôn mặt gã hồng lên kích động. Lôi Cương nhìn gã đàn ông vạm vỡ khôi ngô này, tìm chỗ cạnh gã, rồi ngồi xuống. Đúng vậy, liên minh cửu minh vừa mới xuất hiện, U Phủ, Địa Linh Tông và Phụng Thiên đều theo đuôi không nói. Liên minh cửu minh là thế lực thống trị vô địch duy nhất ở cửu U giới. Tiếng nói của một tên đàn ông khác lại vang lên hùa theo. Góc truyện audio.com, ánh mắt Lôi Cương cau lại, liên minh cửu minh xuất hiện sao? Cửu xá, hắn ở đây là ý gì? Sau một lát suy nghĩ, Lôi Cương liền rời tới nhà trọ. Hắn dự định vào trong liên minh cửu minh xem xét một phen. Mình đã tu luyện gần 10 năm rồi, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi tới trung tâm thành cửu U, Lôi Cương chợt dừng lại. Hắn đưa mắt nhìn về phía bên trái, một người con gái mặc váy tơ tằm màu trắng. Nội tâm Lôi Cương trào dâng một cơn chấn động, làm sao nàng lại tới thành cửu U? Lôi Cương đưa mắt nhìn ra phía sau có 3 chữ to vạn tượng các, trong lòng hắn hiểu rõ một điều gì đó. Suy nghĩ trong giây lát, Lôi Cương hướng về phía người con gái. Xung quanh nàng đã tập trung không ít các tán tu cố tình, hoặc vô tình đi qua. Trong đó, các tán tu trẻ tuổi chiếm tuyệt đại bộ phận. Ánh mắt các tán tu này tha thiết nhìn người con gái mặc áo tơ tằm màu trắng. Trong mắt nàng ẩn chứa vẻ lo âu và buồn rầu. Những tán tu này đều nóng lòng muốn bảo vệ nàng. Mà người con gái này chính là Chỉ San từ thành Phụng Thiên tới thành Cửu U. Lôi Cương đến gần như thể để cho Chỉ San cảm thụ được. Nàng trầm tư, hai mắt ngước lên, sau khi đảo qua 4 phía, đôi mắt đẹp tối sầm lại, thở dài, nhập vào trong vạn tượng các mà không ít các tán tu cũng nhao nhao tiến vào vạn tượng các. Lôi Cương đứng trong đám người nhìn nét mặt của Chỉ San, trong lòng hắn bị xúc động. Hắn suy nghĩ chốc lát rồi theo dòng người nhập vào vạn tượng các. Vạn tượng các bố trí ở thành Cửu U gần giống với ở thành Phụng Thiên. Sau khi Chỉ San tiến vào Vạn Tượng Các thì đi tới một quầy hàng ở phía sau và ngồi xuống mở sổ sách để kiểm tra cái gì đó. Quả là một người quá đẹp. Nguồn, người con gái đẹp như vậy, nếu có thể cùng nàng mà song tu cho dù chết ta cũng sẵn lòng. Trong lòng không ít tán tu đều nhao nhao, lẩm bẩm ham muốn, hai mắt nhìn Chỉ San chằm chằm. Nhưng có điều kỳ quái, là không có một người nào dám đi vào trò chuyện cùng nàng. Hai mắt Lôi Cương trong đám người hơi cụp xuống, trầm tư trong chốc lát rồi hướng về phía nàng. Cảm thụ được Lôi Cương tới gần, Chỉ San chỉ hơi liếc mắt rồi lại cúi đầu nhìn sổ sách trong tay. Thấy Lôi Cương đi về phía Chỉ San, vẻ mặt không ít các tán tu đều tức giận, trừng mắt nhìn Lôi Cương. Hai mắt vài tên tán tu còn phun ra lửa. Lúc này, trong đám người đột nhiên xuất hiện một gã mặc áo màu trắng, toàn thân gã đàn ông khôi ngô tuấn tú tỏa ra khí chất tự nhiên. Tốc độ của gã đàn ông này cực nhanh, đi rất nhanh đến trước mặt Lôi Cương, vẻ mặt ửng đỏ nhìn Chỉ San, nói. Không biết Chỉ San cô nương hôm nay có thời gian dành cùng ta đi đến nơi sát hạch thu nhận đồ đệ mới cho Liên Minh Cửu Minh không? Chỉ San ngẩn người ra, rồi vui vẻ gật đầu. Đi Chỉ San cô nương, việc tuyển chọn đệ tử đã bắt đầu rồi, chúng ta khẩn trương đi. Nói xong, gã đàn ông khôi ngô này nhanh như chớp chụp lấy tay trái của Chỉ San. Nàng rụt tay lại, nhưng tốc độ của gã đàn ông này nhanh hơn, cầm lấy tay trái của nàng mà kéo đi ra khỏi Vạn Tượng Các trước bao ánh mắt đố kỵ thèm muốn. Lôi Cương nhìn bóng dáng hai người, không biết vì sao trong lòng hắn lại có cảm giác khó chịu, đặc biệt khi thấy gã thanh niên mặc áo trắng kia cầm lấy tay trái của Chỉ San. Ôi chao, Long Nghĩa ở Liên Minh Cửu Minh này rất có hậu trường, nghe đồn lúc trước là đồ đệ của minh chủ của Liên Minh Cửu Minh. Một gã tu luyện giả thở dài, nói. Đúng vậy, lần này, Long Nghĩa là người đặc biệt giám sát việc tuyển nhận đồ đệ. Góc truyện audio.com, của Liên Minh Cửu Minh, không ít tán tu đều muốn lấy lòng đối tượng. Chỉ San đạo hữu có lẽ ôi chao, không ít tán tu đều lắc đầu, rời khỏi Vạn Tượng Các bọn họ hiểu rõ, mình không thể mạo phạm Long Nghĩa. Lôi Cương nhìn bốn phía xung quanh, sắc mặt hắn lãnh đạm đi ra khỏi Vạn Tượng Các rồi hướng về phía Liên Minh Cửu Minh mà đi. Cách chương.